Tần Khống Thiên Hạ, chương 1165, chăn lớn cùng ngủ, 2. Gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn hắn đạt được một khỏa cực phẩm huyền đế đan có thể đề cao danh dự và thu nhập cho đấu giá hội. Hoặc giả có thể tặng cho trưởng bối của mình, trợ bọn hắn đột phá đế cấp, tăng cường thực lực nhà mình. Nếu như là huyền đế đan bình thường cũng không đáng bọn hắn hạ tiền vốn như vậy. Nhưng cực phẩm huyền đế đan lại không giống, nó ngoại trừ có thể giúp đỉnh phong thiên tôn hoặc bán đế đột phá đế cấp ra. Còn có thể khiến bất luận một gã đế cấp nào tăng lên một giai. Giá trị cơ hồ á ấp 2-3 lần huyền đế đan phổ thông. Đây mới là nguyên nhân bọn hắn điên cuồng. Bọn hắn kêu giá điên cuồng khiến rất nhiều người chú ý, những người kia cũng nhao nhao lách vào. Có người muốn mua cực phẩm huyền đế đan, có người lại muốn chiêm ngưỡng phong thái lăng tiếu một chút. Thực xin lỗi các vị, cực phẩm huyền đế đan này ta còn tác dụng khác, ta không định bán đi, thỉnh mọi người nhường đường một chút. Lăng tiếu bị những người này vây quanh, càng có không ít người rõ ràng thừa cơ sờ soạn trên người hắn. Quả thật khiến hắn khó mà chịu nổi, cuối cùng Lăng Tiếu không thể không gian nan mở ra một đường máu. Quay trở về chỗ của Cốc gia, giá trị của cực phẩm huyền đế đan này ở trong mắt Lăng Tiếu cũng không phải chỉ có một chút như vát. Trong đó một khỏa đương nhiên là lưu cho Lưu Quần đột phá đế cấp. Một viên khác lại có tác dụng lớn khác, lúc trở lại Cốc gia, Cốc Lực và Cốc Kiều Kiều đã dẫn đầu quay về. Bọn hắn báo tin tức Lăng Tiếu đạt được hạng đầu cho những người khác. Lúc này mọi người đều ra trước cửa để nghênh đón Lăng Tiếu. Lưu Quần là người đầu tiên vọt ra cong cong thân thể nói. Chúc mừng thiếu gia đạt được hạng đầu lần này. Giờ phút này, hắn cũng khó mà che giấu được kích động trong lòng nữa. Chỉ cần thiếu gia hắn cao hứng, thưởng cho hắn khỏa cực phẩm huyền đế đan kia hắn có thể thành tựu đế vị rồi. Chúc mừng ngươi Lăng Thiếu. Lê Viết cũng tiến lên nói. Giao Thanh Mẫn càng vui mừng ôm lấy cánh tay Lăng Thiếu. Một bộ hung ác như hận Lăng Thiếu không thể lập tức sủng ái mình. Băng Nhược Thủy, Diệp Vân Phong cùng với người Cốc gia cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Về tới trong sảnh, hắn cũng không lập tức ban cực phẩm huyền đế đan cho Lưu Quần. Mà bảo hắn tản tin tức mình biến mất ra ngoài. Cái tin tức này cũng khiến Lăng Tiếu trở thành tiêu điểm các thế lực, gần vạn năm đây là lần đầu tiên dược môn thất bại trong đấu đan. Trong nháy mắt Lăng Tiếu trở thành nhân vật tiêu điểm của nhiều người. Nghe nói gì không, Lăng Tiếu đại biểu Cốc gia trong thi đấu đan dược lần này chỉ dùng một phần linh dược đồng thời luyện chế ra hai viên cực phẩm đế đan đè nặng. Dược môn Hỏa Trần, Đan Tông hai tên yêu nghiệt. Bọn họ là đều luyện chế thành huyền đế đan phong lôi hai loại thuộc tính khó nhất. Đáng tiếc Lăng Tiếu đại sư mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ kém sắc không ít. Ngày hôm qua dị tượng xuất hiện liên tục. Cuối cùng hào quang màu xanh đầy trời chính là do Lăng đại sư tạo thành. Đúng vậy, khi ấy ta ở cách không xa nhìn qua. Hào quang này xuất hiện mấy chục hô hấp mới biến mất. Ta còn nghe được tin tức Lăng Tiếu đại sư chính là Lăng Tiếu đệ nhất hoàng tọa cách đây không lâu là cùng một người. Trời ơi, chuyện này, Lăng Tiếu đại sư sao biến thái như vậy? Đệ nhất hoàng tọa đã đủ trâu bò rồi. Bây giờ đoạt danh đầu trong thi đấu đan, còn để cho người ta sống hay không? Đúng vậy, ta nghe nói một tin tức khác đây. Lăng đại sư chiêu lãm truy tùy giả. Ai là thiên tôn đỉnh phong hoặc tán tu bán đế một thuộc tính đều có thể đi gặp hắn. Nếu như được Lăng đại sư nhìn chúng có thể ban tặng một viên cực phẩm huyền đế đan. Thật ra, Lăng đại sư hào sảng như vậy à? Ta nghe tin tức này sao không giống vậy? Ta hình như nghe nói Lăng đại sư chiêu lãm truy tùy giả. Ai nguyện ý thần phục Lăng đại sư có thể đi tới thử một lần. Nếu như lọt vào pháp nhãn của Lăng đại sư có thể được bồi dưỡng trọng điểm đấy. Chấm, có chuyện tốt như vậy sao? Ta có thực lực địa hoàng. Không biết Lăng đại sư có đặt vào trong mắt hay không? Ngươi đừng đi tìm mất mặt. Người ta chỉ chiêu làm truy tùy giả ngoài thiên tôn giai mà thôi. Trên địa bàn Hoàn Nhan gia, Hoàn Nhan Liệt và Hoàn Nhan Khang và một đám người đang tụ tập với nhau. không phải ngươi nói kế hoạch nhất được đảm bảo an toàn hết hay sao? Hoàn Nhan Liệt nhìn qua Hoàn Nhan Khang quát to lên. Sau khi thi đấu ngày hôm qua chấm dứt, tất cả các nhà đều có bài danh. Hoàn Nhan Gia và Trang Gia cùng té ra khỏi top 10 của Đan Minh. Do Liễu Gia và Trúc Anh Tông thay thế, mà Cốc Gia mượn biểu hiện xuất sắc của Lăng Tiếu cho nên bài danh từ thứ 9 tăng lên thứ 6. Thì thật dùng thành tích mà tính toán thì Cốc Gia hoàn toàn có thể chen vào top 3. Nhưng mà Lăng Tiếu chỉ là ngoại viện, cũng không phải người Cốc Gia, cho nên bài danh chỉ có thể đứng thứ 6 tính là phi thường ưu đãi rồi. Hoàn Nhan Liệt lúc này cảm thấy nghẹn trong lòng, không biết nên nói cái gì cho phải. Những năm qua bọn họ làm việc đè đầu Cốc Gia, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng bây giờ không làm gì được còn bị người ta đè lại. Còn bị đá ra khỏi top 10. Chuyện này ai mà chịu nổi. Hoàn Nhan Khang lúc này cảm thấy xấu hổ. Liệt trưởng lão, việc này đã không còn khống chế được nữa. Nhưng mà Sát Thiên Nhan đánh giá thấp thực lực của Lăng Tiếu. Bọn họ một kẻ là thiên tôn cấp thấp, một kẻ là thiên tôn trung cấp liên thủ còn không làm gì được Lăng Tiếu. Được rồi, bây giờ có nói việc này cũng chẳng giải quyết được cái gì. Kết cục đã định, ta bây giờ đang nghĩ làm thế nào giết tiểu súc sinh kia. Các ngươi mau nghĩ biện pháp khiến cho hắn mau chóng biến mất đi. Hoàn Nhan Liệt lúc này lắc tay nói ra. Liệt trưởng lão, biện pháp duy nhất chính là thông báo tin tức cổ sát lệnh giải ra các nơi. Một tên đệ tử Hoàn Nhan ra lên tiếng. Hoàn Nhan Liệt suy tư một chút, nói, đáng tiếc thi đấu đan lần này người cổ gia không tới. Tin tưởng bọn họ ra thích đấu với Lăng Tiếu này, thật muốn nhìn cảnh tượng Lăng Đại Sư phong quan vô hạn. Hôm sau trở thành con chuột qua đường người hô người đánh. Lăng Tiếu trở thành nhân vật phong vân lúc này đang nằm trên giường lớn ngủ thật say. Bên cạnh hắn còn có hai mỹ nhân yêu kiều nằm cạnh. Tối hôm qua Lăng Tiếu cùng ngủ chung với Băng Nhược Thủy và Giao Thanh Mẫn. Lăng Tiếu nhìn thấy hai mỹ nữ dáng vẻ khác nhau nằm bên cạnh thì cười cười thỏa mãn. Trước kia Lăng Tiếu đã sớm ảo tưởng thu các nàng vào cửa và ngủ cùng. Ai biết được hôm nay kinh hỉ quá lớn xuất hiện. Tối hôm qua hắn tiêu hao cả một ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi không chịu nổi. Sau khi ăn tối xong hắn trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi ấy hắn cũng rất muốn gọi Băng Nhược Thủy vào cùng ngủ với hắn một đêm. Nhưng mà sư phụ Lê Tuyết và sư tỷ Giao Thanh Mẫn của nàng đều có mặt. Hắn thật sự khó lên tiếng được. Cách chương.